Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275, ngẫm lại đều cảm thấy không quá khả năng. Phải biết rằng, Vô Tử Thương chính là đã tới rồi trang viên sinh hoạt. Trang viên là địa phương nào? Tất cả đều là biến dị lang. Biến dị lang khuyển, còn có biến dị người địa phương, đặc biệt là còn có hai cái siêu cấp đại lão ở nơi đó. Chỉ sợ thủ đô căn cứ đem sở hữu gia tộc ngầm dưỡng sát thủ tất cả đều phái lại đây. Tuyệt đối cũng đều không phải trang viên người đối thủ, cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu. Dịch Quân quyết định địch bất động hắn cũng bất động, dù sao ở chỗ này tìm không thấy Vô Tử Thương nói. Nhưng thời gian trong vòng là không có khả năng có hành động. Nói cách khác, cái này sát thủ cần thiết muốn truyền tin đến thủ đô căn cứ. Dựa vào mỗi cách mấy ngày đều sẽ hướng căn cứ đi đoàn xe, hắn muốn nhìn một chút. Những người đó có phải hay không thật sự sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình. Chẳng qua liền ở Dịch Quân tưởng sự tình thời điểm, lệnh người không tưởng được sự tình xuất hiện. Khúc Tĩnh Linh cư nhiên bưng đồ ăn đi đến chính mình trước mặt trên bàn ngồi xuống, mà hắn bên cạnh. Ngồi Ngải Dương, Dịch Quân là cùng Phong Thường Lân tòa, ngồi ở Ngải Dương đối diện. Ngải Dương bị Khúc Tĩnh Linh như vậy hành động lộng đến có điểm không minh bạch. Sao hồi sự a? Phía trước nhìn đến bọn họ không còn sợ hãi sao? Như thế nào hiện tại liền chính mình thấu lên đây? Chẳng lẽ có cái gì âm mưu sao? Khúc Tĩnh Linh, Dịch Quân, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có thể hay không trả lời ta. Dịch Quân bất động thanh sắc. Vậy muốn xem ngươi hỏi chính là cái gì vấn đề. Nói xem đi, Ngải Dương cùng Phong Thường cũng rất có hứng thú nhìn Khúc Tĩnh Linh. Khúc Tĩnh Linh tầm mắt đều run lên hai hạ. Ta muốn biết khoảng thời gian trước luôn là cùng ngươi cùng nhau cái kia tiểu tử ở nơi nào. Đều có thật dài thời gian không thấy được qua, Dịch Quân. Ngươi là hỏi Vô Tử Thương sự tình sao? Lần trước cùng ta ở cùng một chỗ cái kia. Khúc Tĩnh Linh nhìn qua giống như có điểm hơi xấu hổ. Đúng vậy, chính là cùng ngươi ở một thời gian người kia, kêu Vô Tử Thương sao? Xác thật là tên hay. Ta chính là muốn biết hắn đi đâu vậy? Ngươi có thể nói cho ta sao? Dịch Quân còn chưa nói lời nói. Ngải Dương liền xen miệng, Khúc Tĩnh Linh, người muốn biết Vô Tử Thương đi nơi nào làm gì? Liền tính đã biết thì thế nào? Chẳng lẽ người phải rời khỏi tiểu căn cứ đi ra bên ngoài tìm người sao? Khúc Tĩnh Linh sắc mặt hơi hơi một bạch, đi ra bên ngoài tìm người. Bên ngoài liền tính không có đại hình sức chiến đấu cường đại biến dị động vật. Nhưng là đối Khúc Tĩnh Linh cái này tay trói gà không chặt người thường vẫn là nữ nhân tới nói. Thật đúng là đặc biệt nguy hiểm ở siêu đi ra bên ngoài tìm người là khẳng định không có khả năng. Khúc Tĩnh Linh hơi chút bình tĩnh một chút. Dịch Quân, phía trước nhìn đến ngươi đi trang viên vận chuyển rau quả thời điểm đem hắn mang lên. Lúc sau không mang về tới, là đặt ở trang viên sao? Dịch Quân bất động thanh sắc quan sát người chung quanh. Phát hiện hiện tại nhà ăn bên trong căn bản không bao nhiêu người. Có cũng đều là người thường, nhưng trong lòng vẫn là có điểm kỳ quái. Người có cái gì mục đích sao? Khúc Tĩnh Linh không nghĩ tới Dịch Quân cư nhiên không trực tiếp trả lời chính mình. Bất quá nghĩ đến Dịch Quân đối chính mình tướng mạo không cảm mạo cũng liền bình thường trở lại ta. Chính là cảm thấy này tiểu tử cũng không tệ lắm. Cho nên muốn hỏi một chút Ngải Dương cùng Phong Thường nhưng thật ra nghe ra tới. Này Khúc Tĩnh Linh hình như là coi trọng Vô Tử Thương. Thật là không nghĩ tới a, Khúc Tĩnh Linh cư nhiên cũng có chức thích thượng nam nhân. Thật là khó được Dịch Quân. Vô Tử Thương chỉ là một cái thuê lại đây công nhân mà thôi. Phía trước đối hắn hảo, chiếu cố hắn, cũng chỉ là bởi vì ta cá nhân thiếu người của hắn tình. Cho nên hắn cũng chính là một người bình thường, Khúc Tĩnh Linh trên mặt hiện lên một tia rối rắm. Nhưng vẫn là gật gật đầu, ta cũng coi như là biết điểm này, nhưng vẫn là nhịn không được sẽ tưởng, không biết người có thể hay không nói cho ta hắn ở nơi nào. Ta có phải hay không còn có cơ hội nhìn thấy hắn? Dịch Quân, người không cơ hội, về sau liền tính tái kiến hắn cũng không cơ hội. Đã có thích người, Khúc Tĩnh Linh thần sắc hơi hơi cứng đờ. Cái gì, có thích người, thiệt hay giả, chẳng lẽ nói đến nơi này công tác chỉ là bởi vì muốn tránh tích phân cho chính mình ái nhân dùng. Sao, kia hắn ái nhân đâu, liền không đi theo lại đây sao? Dịch Quân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy khiếp sợ, kích động như vậy, người kích động như vậy làm gì? Dù sao hắn mặc kệ thế nào đều sẽ không khác tìm người khác. Cho nên người vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Liền hướng về phía ta trước kia thiếu hắn ân tình này. Ta đều sẽ không làm ngươi quấy rầy đến hắn sinh hoạt. Khúc Tĩnh Linh xua xua tay. Dịch Quân, ngươi hiểu lầm, nếu hắn có yêu thích người, ta đương nhiên sẽ không chen chân, kỳ thật chính là xác nhận hắn an toàn thôi. Rốt cuộc có thật nhiều thiên cũng chưa thấy, trong lòng luôn là lo lắng thật sự. Dịch Quân, ngươi lời nói thật nói cho ta, hắn có phải hay không đến trang viên đi sinh sống? Dịch Quân trầm tư một chút, nói, đúng vậy, xác thật là đi trang viên. Phía trước đi thời điểm vừa lúc bị Đường Minh cấp coi trọng. Cảm thấy hắn tư chất phi thường hảo, Tử Thương cũng cảm thấy trang viên thực thích hợp hắn phát triển. Lúc sau liền để lại Khúc Tĩnh Linh, kia hắn không phải có ái nhân ở thủ đô căn cứ sao? Đi trang viên ở, lần đó đến thủ đô căn cứ cơ hội chỉ sợ cũng muốn giảm rất nhiều đi. Hắn có phải hay không cũng tính toán sẽ trở về một chuyến thủ đô căn cứ, đem chính mình ái nhân cấp tiếp nhận tới bên này. Dịch Quân, cái này ta liền không rõ ràng lắm, sở hữu hết thảy đều phải xem chính hắn. Ngươi muốn biết nói, về sau ta giúp ngươi hỏi một câu, hiện tại không cần nói nữa. Chúng ta ăn được phải đi, theo sau bọn họ ba người liền như vậy rời đi. Khúc Tĩnh Linh liền như vậy nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Phẫn hận đá một chút chân, hừ. Dịch Quân bọn họ ba người rời đi nhà ăn, hướng chỗ ở đi đến. Ngải Dương dẫn đầu nhịn không được, cái này Khúc Tĩnh Linh khẳng định không phải sát thủ đi. Ngay cả biến dị người đều không phải, cho nên là cái kia sát thủ thuyết phục nàng tới chúng ta nơi này tìm hiểu tin tức. Dịch Quân gật đầu, không nghĩ tới người kia nhưng thật ra rất có năng lực. Ở chúng ta cũng không biết dưới tình huống cư nhiên liền đem Khúc Tĩnh Linh cấp quải đến chính mình. Bên kia đi, bất quá Khúc Tĩnh Linh chỉ là một cái có thể không đạo cụ thôi. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 292, chương 292 Ngải Dương. Các ngươi đoán xem, người kia hứa hẹn cho Khúc Tĩnh Linh cái dạng gì chỗ tốt? Dịch Quân nhìn hắn một cái, còn dùng nói sao, hoặc là tích phân, hoặc là chính là mang nàng đến thủ đô căn cứ, hơn nữa cho nàng giới thiệu một cái siêu cấp có tiền có quyền đại lão. Giống như vậy điều kiện, Ngải Dương, ai? Này Khúc Tĩnh Linh nghe nói ở đại học thời điểm vẫn là nữ thần cấp bậc chê cười. Trong nhà điều kiện cũng phi thường hảo, nhưng là hiện tại vì cái gì liền biến thành như vậy đâu? Dịch Quân, Khúc gia đã không có, đại khái là sinh hoạt tao ngộ biến đổi lớn, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thích ứng như vậy sinh hoạt chênh lệch. Cho nên liền đi rồi oai lộ. Dù sao Khúc Tĩnh Linh sự tình cùng chúng ta không quan hệ, phong thường. Kỳ thật ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái kia sát thủ đã biết Phu Tử Thương liền ở trang viên lúc sau. Có dám hay không hơn phân nửa đêm chạy ra đi, đến trang viên đi tìm Phu Tử Thương phiền toái, hoặc là nói ám sát hắn. Dịch Quân, ta phỏng chừng hắn từ nhỏ căn cứ đến trang viên đại môn này giai đoạn liền quá sức. Càng không cần phải nói muốn đi vào trang viên đại môn. Trang viên ở buổi tối tuần tra cầu tử cùng lang đều là có đôi có cặp. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phong thường. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn biết hắn đi trang viên lúc sau phát hiện trang viên căn bản là không phải bọn. Họ suy nghĩ như vậy có thể tùy ý ra vào phạm vi lớn trước kia biết nói trang viên. Sẽ lộ ra thế nào biểu tình, Ngải Dương sờ sờ cằm. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ khả năng sẽ không ở đại buổi tối đi ra ngoài. một đường đuổi tới trang viên, mà là khả năng sẽ dùng mặt khác biện pháp, hoặc là dứt khoát chờ đến đầu xuân. Đến trang viên đi làm việc thời điểm thấy rõ ràng tình huống tìm cơ hội, dịch quân. Dù sao trước hãy chờ xem, bọn họ nếu muốn tìm Vu Tử Thương, khẳng định muốn đi trang viên. Nếu nói như vậy, vậy khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Chúng ta chờ coi sẽ biết. Ngải Dương nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Hảo, chuyện này liền trước hạ màn đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện mặt khác một sự kiện. Bởi vì trang viên rất nhiều sống một năm rau quả cây cối hiện tại đã ở lục tục khô héo giữa. Cho nên kế tiếp phân cho chúng ta vận chuyển trở về rau quả lượng khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều, dịch quân, không sai, hiện tại đã từ ban đầu 6 chiếc xe, giảm bớt đến bây giờ mỗi cái căn cứ 3 chiếc xe. Nhưng là gần nhất giống như liền mỗi cái căn cứ 3 chiếc xe đều có điểm trang bất mãn bộ dáng. Có phải hay không, Ngải Dương, xác thật là như thế này. Chúng ta lúc này đây lái xe qua đi lúc sau liền hỏi một chút Đường Minh. Năm trước có phải hay không muốn trực tiếp giảm sản lượng, dịch quân? Ân, người nói có đạo lý. Chúng ta tiếp theo đến trang viên liền tìm hắn hỏi một chút. Bất quá khi bọn hắn nói tới đây thời điểm, dịch quân bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là bọn họ tiếp theo đến trang viên thùng xe hoặc là trên xe có phải hay không rất có thể sẽ nhiều ra người tới. Nếu là sẽ nhiều ra người tới lời nói. Bất quá hiện tại hắn suy nghĩ đều là hắn suy đoán ra tới mà thôi. Căn bản không thể xác định. Vẫn là phải chờ tới tiếp theo đến chờ đến xuất phát lúc sau mới biết được, dịch quân trở lại phòng. Nhìn thời gian, hiện tại đã là một tháng thượng tuần. Lạnh đến muốn mệnh, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, phía trước muốn nói biến dị người còn có thể đi ra ngoài lắc lư, săn thú động vật trở về, nhưng là hiện tại hoàn toàn chính là không thể nào, hiện tại ở trang viên. Liền tính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều cảm giác được bên ngoài nhiệt độ không khí rét lạnh. Ngày thường ra tới đều yêu cầu mặc tốt quần áo. Cho nên hiện tại mọi người đều thực thức thời hoa ở trong phòng của mình. Không tùy ý ra tới, mà trong căn cứ những cái đó rau quả. Sống một năm trên cơ bản đều khô héo hết, hơn nữa rau quả đặc đình chỉ kết quả. Cho nên trang viên bên này cũng không có biện pháp đại lượng cấp 3 đại căn cứ cung cấp rau. Quả, hiện tại 3 cái căn cứ vẫn là đều khai 3 chiếc xe ngựa lại đây. Đường Minh tìm được dịch quân bọn họ 3 cái, nói, chờ tiếp theo, các ngươi liền trực tiếp khai một chiếc loại nhỏ xe vận tải tới nơi này đi. Đến lúc đó khả năng liền tiểu xe vận tải cũng vô pháp cho các ngươi chứa đầy, dịch quân bọn họ 3 cái đều biết trang viên tình huống, không thành vấn đề, chúng ta đã biết. Đường Minh gật gật đầu, vậy các ngươi chạy nhanh trang xe đi, đồng ruộng đã khô héo đều đã bị trích rớt. Còn không có khô héo cũng đều nhanh, hy vọng sang năm đầu xuân thời gian có thể xem ở mùa đông như vậy lãnh phân nâng lên trước một chút. Nếu không, dịch quân gật gật đầu, đúng vậy, hy vọng có thể trước tiên một chút nhiệt độ không khí tăng trở lại. Như vậy khai khẩn thổ địa gì đó đều có thể tốc độ mau một chút. Đường Minh liếc mắt một cái. Bọn họ khai lại đây tổng cộng 9 chiếc xe vận tải lớn. Bỗng nhiên cười một tiếng, mang theo một con tiểu lão thử lại đây a. Dịch quân hơi sửng sốt, tiểu lão thử, cư nhiên mang lại đây. Hắn xuất phát thời điểm Minh thực cẩn thận kiểm tra qua phía chính mình 3 chiếc xe vận tải. Căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện, nói cách khác, từ, cái kia sát thủ khả năng căn bản là không cần giấu ở hắn bên này 3 chiếc xe thượng. Ngải Dương cùng Phong Thường bọn họ xe cũng có thể giấu người. Mà bọn họ tư duy theo quán tính, bởi vì là từ thủ đô căn cứ tới sát thủ, cho nên mặc kệ nghĩ đến đâu đều là trước hết nghĩ đến dịch quân bên này tình huống tử thương hiện. Tại ở nơi nào, dịch quân có chút sốt ruột. Đường Minh, Vu Tử Thương nói, hiện tại đương nhiên là ở nhà ăn cái gì, người lại không phải không biết hắn đã thành công hút vào tử dị khuẩn. Ở vào ăn uống quá độ trạng thái, mỗi ngày đều ăn tặc nhiều, nếu không phải chúng ta nơi này lương thực dự trữ thật sự phi thường phong phú, thật đúng là không có biện pháp cung ứng, đương nhiên lời này khẳng định là khoa trương. Rốt cuộc phía trước 200 nhiều biến dị người đều dưỡng lại đây. Hiện tại chỉ là một cái mà thôi. Căn bản là không có bất luận cái gì khó khăn. Bọn họ ước gì Vu Tử Thương mỗi ngày ăn nhiều một chút ở ăn nhiều một chút. Hết chương.